Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, Huyết Sắc Tu Đạo Viện. Hạ, phản hồi trang sách, ta tuyên bố, các ngươi có tội, ở đây trên trăm hiệu địa ngục hỏa bang chúng, không ít người cũng không hiểu Anh ngữ, cho nên không rõ tả nghị ý tứ trong lời nói. Nhưng bọn họ cùng những có thể đó nghe hiểu người đồng dạng, đồng thời cảm thấy đến từ linh hồn sợ hãi run rẩy. Tả nghị thanh âm phảng phất đến từ thiên khung phía trên lôi đình, đơn giản địa tê liệt ý chí của bọn hắn. Mấy cái ý chí yếu ớt hắc bang phần tử đương trường liền té quỵ trên đất, thậm chí bị dọa tè ra quần. Giết hắn đi. Hoa Cách áo sơ mi là nhanh nhất phản ứng kịp. Hắn tại lạnh lùng gào thét, đồng thời hướng lui về phía sau. Bên cạnh địa ngục hỏa thành viên đã tỉnh hồn lại, nhao nhao giơ lên vũ khí. Tả nghị hừ lạnh một tiếng, lấy tay kéo ra một bả trọng kiếm. Cái thanh này đại kiếm là chính bản thân hắn luyện chế, chọn dùng là đỉnh cấp hợp kim tài liệu, sau đó sáp nhập vào chút ít xích ô kim cùng sao băng hạch thiết. Cuối cùng kèm theo chắc chắn, sắc bén cùng phá giáp ba cái phù văn. Lấy phẩm chất mà nói, cái thanh này phù văn trọng kiếm xa xa so ra kém Xích Long kiếm. Nó kỳ thật vẻn vẹn chỉ là tả nghị vì quen thuộc cùng nắm giữ Lam Tinh thế giới quy tắc luyện tập chi tác, nhưng trong cái thế giới này vẫn là một bả vô kiên bất tồi lợi khí, chân chính sát khí ở trong mắt của tả nghị. Tụ tập ở trong này địa ngục hỏa bang chúng không có một cái hạng người lương thiện. Bọn họ sớm đã sa đoạc tại tội ác trong vực sâu. Cần chính là máu tươi cùng sát lục tinh lọc. Tuy tả nghị chỉ cần một quyền liền có thể đem tất cả mọi người đánh thành bột mịn, nhưng mà như vậy ngược lại tiện nghi những cái này tội ác ngập trời ra hỏa. Chỉ có để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ thống khổ, để cho bọn họ kêu rên, để cho bọn họ tại tử vong trước mặt hối hận không kịp, mới có thể có được chân chính cứu rỗi. Hô, tả nghị bỗng nhiên huy ra trong tay trọng kiếm, màu vàng lợt mũi kiếm chém ra không khí cách trở, phát ra làm cho người ta run rẩy gào thét. Tại khoảng cách gần hắn nhất hai người địa ngục hỏa thành viên trên người đảo qua. Hai người này mới vừa vặn rút ra cắm ở bên hông súng lục. Kết quả nửa người trên cùng nửa người dưới trong chớp mắt chia lìa. Can đảm đều nứt địa phát ra thê lương bi thảm. Phanh, phanh, phanh, ngã rơi trên mặt đất một nửa thân thể vùng vẫy giấy chết. Loạn xạ bóp lấy cò súng. Kết quả bay loạn viên đạn chẳng những không có đánh trúng tả nghị, ngược lại ngộ thương đến ở trong tu đạo viện những người khác. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không để ý. Trong chớp mắt cũng chưa có tiếng động, nhưng càng ngày càng nhiều tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đi theo vang lên. Huy Vũ lấy trọng kiếm, tả nghị đi xuyên qua đám người. Tốc độ của hắn nhìn lên cũng không nhanh, nhưng địa ngục hỏa xạ thủ nhóm lại căn bản vô pháp khóa chặt nhắm chúng. Từng khỏa từ trong nòng súng bắn ra viên đạn tất cả đều lãng phí. Nhưng mà tả nghị mỗi một lần huy xuất trọng kiếm, chung quy có một người hoặc là hai ba danh địa ngục hỏa bang chúng bị chém ngang lưng. Không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát tả nghị công kích. Bọn họ tại cực độ sợ hãi cùng trong thống khổ ngã xuống. Tại thê lương kêu rên trong hối hận không kịp, sau đó tuyệt vọng địa chết đi. Đỏ thẫm máu tươi rải đầy quảng trường nhỏ địa gạch, từ rạn nứt trong khe hở thẩm thấu tiến vào, sau đó hội tụ thành dòng suối. Tại đây tòa trên quảng trường đã từng chảy qua rất nhiều máu tươi. Sớm nhất là tu đạo viện giáo sĩ nhóm, bởi vì bọn họ không muốn buông tha cho không chịu rút lui khỏi, cho nên bị xóm nghèo hắc bang đồ sát, đón lấy những đối địch đó bang phái tù binh. Phạm phải sai lầm phổ thông bang chúng, bắt người cướp của tới bình dân, sợ hãi mọi người đem nơi này xưng là huyết sắc tu đạo viện. nhất là đương nó đã trở thành địa ngục hỏa địa bàn. Người vô tội máu tươi thấm đẫm gạch đá phía dưới thổ nhưỡng. Hôm nay, đến phiên địa ngục hỏa các bang chúng dùng máu tươi của mình tới rửa sạch. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian, vượt qua một nửa hắc bang thành viên ngã xuống tả nghị dưới thân kiếm. Trong đó không ít người không có lập tức chết đi. Trong vũng máu vô lực địa co quắp, liên tiếp kêu rên phòng chế Phật tượng là tới từ địa ngục bản Sona. Như thế huyết tinh đáng sợ tình cảnh, để cho người sống sót không khỏi hồn phi phách tán. Bọn họ bị chụp mũ, âm phủ, danh tiếng, lại chưa từng gặp qua chân chính âm phủ huyết hỏa. Ma quỷ, đánh quang súng lục bên trong viên đạn. Những người này không có dũng khí nạp lại lớp băng đạn mới. Bọn họ kinh khủng vô cùng địa chu lên, có hướng tu đạo viện ngoài cửa chạy, có hướng nhà thờ trong bỏ chạy, hoàn toàn đánh mất cùng tả nghị tiếp tục chiến đấu lòng tin. Nhưng mà vọt tới trước cửa người tuyệt vọng vô cùng phát hiện, tả nghị lại vượt lên trước một bước chiếm cứ này chạy trốn thông đạo. Nghênh tiếp bọn họ là chém ngang mà đến lăng lệ kiếm mang. Mà những trốn vào đó nhà thờ bên trong bang chúng tất bị trước mặt A còng phóng tới viên đạn đánh chúng. Trong chớp mắt ngã xuống một mảnh, công kích bọn họ chính là Hoa cách áo sơ mi. Trong tay của hắn bưng một bả AK-74 súng trường. Khuôn mặt của vặn vẹo dữ tợn vô cùng, rít gào nói, ai cũng không cho phép chạy trốn, không muốn chết liền cùng ta một chỗ sát. Hoa cách áo sơ mi sau lưng trả lại đi theo hơn 10 người cầm trong tay súng trường nam tử. Tất cả đều là địa ngục hỏa tinh nhuệ thành viên. Bọn họ lao ra nhà thờ, gặp được đầy đất thi thể. Lập tức trừng mắt tinh hồng hai mắt điên cuồng mà bóp cò. Hướng trả lại ở trên quảng trường nhỏ tả nghị chút xuống hỏa lực. Đát, đát, đát. Vài chục thanh AK-74 súng trường tập hỏa uy lực không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng mà như thác nước đạn mưa tại cự ly tả nghị 1 mét có hơn địa phương bị một tầng bình chướng vô hình sở ngăn cản. Tất cả đầu đạn rơi trên mặt đất. Đùng đùng, sao không rớt, giống như mưa rơi chuối tây. Chết tiệt, Hoa cách áo sơ mi không cam lòng địa giống lên một tiếng. Lập tức vứt xuống rảnh tay bên trong AK-74. Đột nhiên nắm lấy bên cạnh đồng bạn mang theo rocket launcher. Nhắm ngay tả nghị đè lên cò súng. Đi chết đi, chiếu, u. Cùng với phun ra hỏa diễm, đạn hỏa tiễn bay về phía tả nghị. Nhưng mà tả nghị thân ảnh đột nhiên biến mất. Đạn hỏa tiễn đánh trúng vào phía sau hắn tường vây. Nhất thời ầm ầm bạo tạc. Oanh, một đoàn bao vây lấy liệt diễm bụi sương mù phóng lên trời. Đếm không hết mảnh đạn cùng đá vụn văng khắp nơi bay vụt. Giờ không đồng Hoa cách áo sơ mi sửng sốt. Hắn ngửi hấp đến nồng nặc tử vong khí tức. Không có ai thấy rõ tả nghị là như thế nào xuất hiện ở nhà thờ trước cửa trên bậc thang. Chỉ có đương bọn họ bị trọng kiếm ngọn gió chặn ngang chém qua. Mới như ở trong mộng mới tỉnh địa phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Hoa cách áo sơ mi trực giác là chính xác. Hắn cái thứ nhất bị tả nghị chém ngang lưng. Cũng ở trên địa vùng vẫy dài nhất thời gian. Ngươi chờ. Nằm ở vũng máu loại hoa cách áo sơ mi thở hổn hển. Dùng oán độc ánh mắt của vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Bôn nhất định sẽ báo thù cho. Hắn sẽ giết ngươi, bóc lột, cắt da của ngươi, răng rác. Tả nghị một cước giẫm nát trên cổ của hắn. Giẫm đã đoạn người này e cấp siêu phàm giả cái cổ. Ta sẽ chờ. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết đều biến mất. Vôn tu đạo viện khôi phục bình tĩnh. Giẫm lên đầy đất máu đen. Tả nghị từ nhà thờ hồi ra đến bên ngoài quảng trường nhỏ. Ngẩng đầu nhìn nhãn trên không trung Griffin, nơi này đã bị quét sạch, nhưng hắn liền tập thể dục cũng không có hoàn thành, vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này một trận gió thổi tới, không có thổi tan khai mở tràn ngập ở trong tu đạo viện nồng đậm mùi vị huyết tinh. Gió thổi động rắt ở nhà thờ mái nhà cong ở dưới phong linh. Phát ra đinh linh leng keng thanh thúy tiếng vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục